Chương 929, khủng bố chi địa. Viễn cổ thời đại thực lực bước vào tiên đế hậu kỳ cổ lão, cùng gia tộc đông đảo đại năng cùng một chỗ giải phong thế kỷ trung, bên trong thì có gia gia của hắn, Cổ Thông Huyền nhắc lên Cổ Thông Huyền, lúc đó viễn cổ minh vương chưa ra, hắn tại 12 vực không ai không biết, không người không hay à, thực lực nghe đồn đạt tới tiên đế 17, kỳ thật không phải vậy, hắn chính là tiên đế thập bát trọng. Có thể là chính là như vậy một vị tuyệt thế cường giả, vẫn lạc tại thế kỷ trung phong ấn địa. Cổ thị nhất tộc đại năng cơ hồ toàn bộ mệnh tang, trốn tới trọng thương, gặp phải ánh sáng mặt trời lập tức tự đốt, tiểu chết quỷ dị. Mà cổ lão là bị Cổ Thông Huyền truyền tống ra ngoài, hắn vĩnh viễn quên không được, ra ra hắn chiến tử một màn kia, trăm ngàn cái ngày đêm, hắn nằm mơ đều sẽ bừng tỉnh. Hắn từ bên trong mang ra một kiện đồ vật, là ra ra hắn ở bên trong tìm được, cũng không có nói rõ ràng, nó ngay tại công pháp lầu các, đây cũng là hắn một mực bảo vệ nguyên nhân. Trên thực tế cổ thị nhất tộc liền thế kỷ trung hình dáng cũng không có nhìn thấy, liền toàn quân bị diệt, bọn họ cũng vẻn vẹn đi một chút lộ trình, tại phong ấn chỗ, lớn đến đáng sợ, giống như một cái tinh vực rô nở dê như, là một cái thế giới hoàn toàn mới. Ngốc niết đại đế ánh mắt sáng lên a, bị hồi nói, lao đầu, mau đưa cái kia bảo vật lấy ra a, nói không chừng cũng là thế kỷ trung nhi tử, thế kỷ tiểu trung đây. Nha mọi người một trận quyền đánh ngốc niết đại đế một trận, cái sau trong nháy mắt không dám lên tiếng, ôm đầu ngồi xuống. Lăng Vân nghe xong liền rơi vào trầm tư, hắn làm sao chưa từng nghe qua, vẫn là nói thật khủng bố như vậy, đi vào người đều chết mất, không ai mang ra tin tức thế nhưng là ai tiết lộ thế kỷ trung phong ấn tin tức ra ngoài quang minh kỷ nguyên đến diệt thế hắn cũng chưa nghe nói qua à, như thế cũng thay đổi. Tốt, bản đế biết, cũng buồn ngủ, tiểu tử, ngươi trở về dưỡng lao đi. Lăng Vân đứng lên đập cổ lão bả vai. Cổ lão biết không khuyên nổi Lăng Vân, thở dài một hơi, ủ rũ đế quân, ta bỗng nhiên cảm giác không thoải mái. Thì không muốn bồi đế hậu đi. Tây thần tôn trong nháy mắt sợ. Đông thần tôn mặt đều đen, lời này cũng nói ra miệng, đế quân, ngươi nhìn lao tây đều bị bệnh, coi như xong đi, chớ miễn cưỡng. Hắn cũng là đang lo lắng đế hậu an tình à, tiên đế 18 đi vào đều chết, cái kia không phải đánh nhau đến chết ra ngốc nghếch đại đế hung hăng khinh bỉ bọn họ, sợ cái gì có lẽ vị lao đầu kia khoác lác đầu thiên diệp thù lớn chưa trả, do dự dự, tâm sự nặng nề. Có đi hay không, từ các ngươi đi, đều sắp xuống lỗ. Còn sợ cái gì? Lăng Vân thở dài một tiếng, liền mắt trợn trắng. Bắc thần tôn gật gật đầu, đế quân, để ta đi, lao già ta cũng sống đủ rồi. Lăng Vân gật đầu, tốt, bác tiểu tử, bản đế thưởng thức ngươi, không tệ, đem Ngộng La kêu lên cùng một chỗ. Bắc thần tôn nhất thời cao hứng hắn còn không biết Lăng Vân không đi đâu, cứ như vậy đần độn lên thuyền. Ngốc niết đại đế dựng lấy bác thần tôn cánh tay, bộ dáng đẹp trai nói, lao đầu, nói thật, lao tử bội phục nhất ngươi, ha ha. Bắc thần tôn không hiểu ra sao, thiên diệp cười không nói, đông thần tôn mấy cái mắt trợn tròn. Lăng Vân lần này thật cũng không quay đầu lại, đi vào tẩm cung đi, tiểu nãi cẩu thì hấp tấp nằm ở bên ngoài chờ đợi lấy. Trong tẩm cung an tình các nàng không ngủ đây. Mấy cái đều bị bối bối dậy qua linh hầu đùa cười ha ha. Hầu ca, lại đến một đoạn A, cha ta chưa thấy qua. Tiểu gia hỏa nãi thanh mãi khí chỉ huy. Linh hầu lập tức cầm lấy mặt đất cây gậy, đùa nghịch một bộ cái gọi là đả cẩu đồng pháp. Lăng Vân cũng nhịn không được cười to, bối bối ngươi cũng quá đùa đi, còn lộn xộn côn pháp. Đặc biệt là Linh Hầu mặc cái kia bộ quần áo, cũng là hiển nhiên Mỹ Hầu Vương A, trách không được bối bối đối chính nàng như vậy hài lòng. Bối bối bắn cục cục nói, Hầu ca, cái này ăn ngon linh quả cho ngươi. Nàng lấy ra một cái thanh sắc quả ớt, Lăng Vân cùng an tình dở khóc dở cười. Linh Hầu chưa thấy qua, biểu lộ sợ ngây người, cái dạng kia dường như thì đang nói, cái gì đồ chơi ăn trường sinh bất lão A bưng lấy ớt xanh. Linh Hầu ngụm nước đều chảy, dù sao cũng là chưa ăn qua đồ vật, hiếu kỳ là khẳng định. Kết quả gặm mấy cái, nghe thấy được bên trong vị cay về sau, nét mặt của nó mới hoàn toàn phong phú. Đây đều là cái gì à, cay nước nước bên trong liễu diễu ngươi muốn hắc ta là không. Linh Hầu cay đến phía trên nhảy xuống lui. Chỉ thấy Linh Hầu vào đầu bức thai, toàn thân ngứa khó nhịn, không ngừng lấy tay gãi mặt cùng thân thể, phối hợp cái kia hoảng sợ tiểu biểu lộ, quả là nhanh chết cười tiểu ra hỏa cùng bối bối nhóm rồi. Thời điểm không còn sớm, Lăng Vân lui ra ngoài. Làm cho các nàng thật tốt ngủ, không thể lại chơi. Tiểu gia hỏa cùng bối bối còn có tiểu ấy lìn vẫn chưa thỏa mãn, một mặt hưng phấn, căn bản ngủ không được, huống chi tẩm cung dùng đều là đèn thủy tinh, sáng quá. Tiểu gia hỏa vui vẻ nói, mama, ngươi nhìn ta, biến thân nàng còn nhất phi trùng thiên như bức tư thế. Bối bối cũng nói, an a gì, chúng ta lại chơi một hồi nha, thì một hồi an tình mặt đều đen, nàng khốn a, nằm trên giường sinh không thể yêu bộ dáng, một hồi là bao lâu bối bối thì không có thời gian khái niệm. Mama, mama mau tỉnh lại các bà bối, chúng ta thật buồn ngủ, không thể đang chơi. An tình lần thứ nhất dập tắt đèn thủy tinh. Tẩm cung nhất thời hắc ma ma lên, tiểu gia hỏa lại thanh mai khi âm thanh vang lên, ma ma, ta muốn uống nước. An Tình lập tức mở ra đèn thủy tinh, bưng lấy một chén nước quay đầu, kết quả tiểu gia hỏa đứng tại đầu giường, ma ma, ta lợi hại hay không An Tình. Lần thứ hai đóng lại đèn thủy tinh, tiểu gia hỏa thanh âm lại vang lên, ma ma, ta muốn đi ra ngoài suỵt suỵt. An Tình nói, ngươi vừa không phải đi qua sao? Bối bối nói, ta cũng đi. Ma ma, ta thật suỵt suỵt. Đèn thủy tinh lần nữa sáng lên. An Tình nhìn lấy tiểu gia hỏa, một trận đau đầu, cái sau nàng nói, ma ma, ta mời ngươi ăn ke ho que. Bối bối cùng tiểu ấy liền cười ha ha tắt đèn ngủ. An Tình sạm mặt lại lên, thật sự là ngủ đều không an phận hải tử. Lần này tiểu gia hỏa gọi thế nào An Tình đều mặc kệ. Nửa giờ sau, vụ vụ âm thanh truyền lên, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, phía đông nổi lên một vệt bong bóng cá, lại là tiệm một ngày mới. Lăng Vân sáng sớm phân phó lẹt, để hắn cầm lấy một trương bát phẩm đan phương đi đổi lấy dược liệu đi, tại thần giới luyện chế đan dược, cũng không thể luyện chế cái kia hạ cấp bồi nguyên đan. Lũ tiểu gia hỏa sau khi tỉnh lại, Lăng Vân liền làm cho các nàng bắt đầu rồi. An Tình con ngươi trừng lớn nhìn lấy tiểu gia hỏa, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, cái sau một mực cười, nói nàng là thông minh nhất. Bối bối đều luyện chế ra một lò 5 cái rồi, nàng vẫn là 3 cái, Lăng Vân im lặng. Tiểu gia hỏa lại không chuyên tâm, bắt đầu cùng linh hầu, tiên hạc chơi đùa. An Tình đi ra ngoài một chuyến trở về, nàng phổ thông vào y phá một cái hố, Lăng Vân, ngươi xem một chút xuống. Phá một cái lỗ hổng, không có việc gì, gần nhất lưu hành vết nước xuyên pháp. Lăng Vân cười nhạt một tiếng. An Tình ngoác miệng ra ba, nàng đi đến tiểu gia hỏa bên người, cái sau đang cùng linh hầu chơi đây. Bảo bối ma ma ngươi thế nào y hề phục phá. Đi, ma ma ta mua cho ngươi một kiện mới. Tiểu gia hỏa nãi thanh mại khi nói, còn kéo lên An Tình. Bảo bối An Tình lập tức cảm động ào ào.